Chương 690, một bàn tay đập chết. Mà lợi đao khúc uy danh như hôm nay không giống giả sát dựa vào ám sát. Mà lợi đao kiêu ngạo đầu đội trời chân đạp đất nhìn Lý Thất Xạ cười khẩy. Nếu mới vừa rồi ngươi đi còn kịp, giờ muốn đi rất khó. Lý Thất Xạ nhìn ma lợi đao mỉm cười hỏi. Thế nào, nói vậy ngươi muốn ta ở lại? Ma lợi đao lạnh lùng nói. Nếu ngươi xin lỗi giả sát huynh, ta tha ngươi một mạng. Không thì hôm nay là ngày chết của ngươi. Trong U Cương nhân tộc là con kiến. Lý Thất Xạ cười. Thiên Ma tộc lại đi liếm mông quỷ tộc suốt ngày. Nếu bản nguyên tổ địa Thiên Ma các người nghe thấy lời này là mất hết mặt mũi tổ tông. Ma lợi đao tức giận mặt xanh mét hét to. Mệnh cung hiện ra cái bia to. Bia bay lên cao, chớp mắt biến thành núi khổng lồ. Là bản mệnh chân khí của ma lợi đao. Ma thiên bia. Ầm vang tiếng nổ điêng điếc tai. Ma thiên bia hiện ra, các núi thần như là thần cư ngụ tại đây, từng vòng tần hoàn hiện ra trong ma thiên bia. Ma thiên thần nhạc thấy bản mệnh chân khí của ma lợi đào xuất hiện, núi thần có người rung động nói: đây là thiên uẩn chi đạo, bản mệnh chân khí của ma lợi đào, truyền thuyết ma thiên thần nhạc có thể đè bẹp một đại thánh tôn. Ma lợi đào hét một tiếng: tiểu bối chịu chết. Ma biên ma thiên bia như bàn tay khổng lồ che lấp nguyên trung thành. Ma thiên bia đập xuống, trăm ngàn núi thần ầm vang. Một cái bia kèm theo sức nặng các ngọn núi thần đập xuống đầu Lý Thất Xạ. Bản mệnh chân khí bá đạo như vậy đập xuống, tiếng nổ ầm ầm không dứt, hư không vỡ vụn. Ma thiên bia đập xuống, trung thành không nhờ có lực lượng che chở thì đã bị đập nát nguyên thành. Nhìn ma lợi đao đập ma thiên bia xuống, nhiều người rung động, thật cường đại. Bọn họ thụt lùi ra sau, cách xa ma lợi đao tránh vang miệng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, ma thiên bia khổng lồ đập xuống đầu Lý Thất Xạ. Ngay khi ma thiên bia sắp đụng vào người Lý Thất Xạ thì xương khói hiện ra, dạ sát đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Thất Xạ. Ánh sáng chợt lóe, một thanh chủy thủ đâm vào lưng Lý Thất Xạ. Thủ dùng bát tiết sợ hết hồn hết vía hét lên: cẩn thận! Cú đâm quá nhanh, Thu Dung Vãn Tuyết muốn đỡ giúp Lý Thất Xạ cũng không được, tiểu tử này chết chắc. Nhìn trên đầu Lý Thất Xạ có ma lợi đào vỗ ma thiên bia, sau lưng có dạ sát đánh lén, mọi người cho rằng hắn chết chắc. Ma thiên bia giáng xuống, chủy thủ đâm vào lưng Lý Thất Xạ, dạ sát mừng như điên. Khi mọi người đều cho rằng Lý Thất Xạ chết chắc, Thu Dung Vãn Tuyết sợ mặt trắng bệch suýt xỉu. Không gian tĩnh lặng, mọi người trợn mắt nhìn cảnh tượng không dám tin. Lý Thất Xạ một tay ôm Thu Dung Vãn Tuyết, tay kia dễ dàng đỡ ma thiên bia. Ma thiên bia cực kỳ nặng nề bị Lý Thất Xạ thoải mái bắt giữ. Chủy thủ đâm vào lưng Lý Thất Xạ, hắn không nhíu mày chút nào. Lý Thất Xạ ngoái đầu nhìn dạ sát cười. Chủy thủ ngươi quá mềm, là bằng đậu hũ sao? Dạ sát vốn mừng như điên bị Lý Thất Xạ hù sợ mất hồn mất vía. Lúc này gã mới nhận ra chủy thủ không hề đâm vào làn da Lý Thất Xạ, chỉ làm chảy ra hắn. Chấn ngục thần thể Lý Thất Xạ nổi tiếng cứng rắn, không thể so với kim cương bất diệt, nhưng mà luyện tích cảnh giới như hắn đã chặn lại truy thủ dạ sát không khó khăn. Dạ sát sợ hết hồn xoay người chạy trốn. Lý Thất Xạ giật ma thiên bia từ tay ma lợi đào, ma thiên bia như cánh cửa to quất hướng dạ sát bỏ chạy. Dạ sát như con ruồi bị ma thiên bia đập bẹp, máu nhuộm đỏ mặt đất, gã dẹp lép sát đất. Miệng ma lợi đào phun trần ngôn triệu hồi ma thiên bia trở về. Ong ong. Ma thiên bia run bồn bật trong tay Lý Thất Xạ, nhưng chấn ngục thân thể chợt lóe, lực lượng bàn tay đủ để chấn áp ma thiên bia. Ma lợi đao sợ teo tim, không thể nào. Ma thiên bia là bản mệnh chân khí của ma lợi đao, người ngoài không thể cướp trừ khi kẻ đó mạnh hơn gã mấy cảnh giới. Lý Thất Xạ hờ hững nhìn ma lợi đao, so sức nặng với ta người thua xa. Ma thiên bia là chân khí hạng nặng, tuy có sức nặng lưới thần, nhưng so với chấn ngục thần thể của Lý Thất Xạ thì kém xa lắc xa lơ. Chân khí ma thiên bia rơi vào tay Lý Thất Xạ, dù là chân khí cũng chỉ có nước bị chấn áp. Lý Thất Xạ cười, ăn một đòn của ta. Lý Thất Xạ cầm ma thiên bia đập mạnh, ma thiên bia và sức nặng chấn ngục thân thể bay tới. Đại đạo kêu ầm ầm, vô số pháp tắc trong trung thành bay lên che chở toàn trung thành. Nếu đòn ma thiên bia này đập trúng trung thành thì nguy to. Ma lợi đao cảm nhận lực lượng trời sụp đất nứt từ sức nặng ma thiên bia có thể đè sập mặt đất. Ma lợi đao có cầm ma thiên bia trong tay đánh hết sức thì cân nặng cũng không bằng một kích của Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ đánh ra đòn ma thiên bia như có ức vạn núi thần đè xuống, có thể đè chết thần ma. Ma lợi đao sợ hãi bay mất hồn mất vía. Ma lợi đao gầm giống một hơi, lấy ra các binh khí mạnh nhất, dù là bảo khí hay trần khí hoặc là đạo ngoại kỳ bảo, toàn bộ lôi ra vây quanh bảo vệ mình. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, ngôi sao trên cửu thiên lắc lư, một kích như kia đánh rơi sao trèo trên cửu thiên. Ma Thiên Bia đập nát tất cả báu vật của Ma Lợi Đao. Ma Thiên Bia nặng nề cộng chấn ngục thân thể, tưởng tượng được sức nặng khủng khiếp tới đâu. Sức nặng đè bẹp tất cả, làm mọi thứ sụp đổ. Báo kích của Ma Lợi Đao không thể đỡ nổi một kích đó. Ma Lợi Đao bị đánh bay hộc máu, mặt trắng mét. Nếu không nhờ nhiều báu vật vây quanh phòng ngự thì Ma Lợi Đao hẳn bị đập nát bấy. Ma Lợi Đao sợ hãi tìm đập chân run, hồn lìa khỏi xác. Ma Lợi Đao hiểu, chưa vào sát tinh, các không dám nghĩ lùng tung xoay người chạy muốn trốn xa nơi đây. Ma Lợi Đao vừa chạy thì Côn Bằng bay, không minh biến, Lý Thế Dạ một bước vượt hư không, chớp mắt xuất hiện trước mặt Ma Lợi Đao chặn đường gã. Lý Thế Dạ chặn đường Ma Lợi Đao cười ung dung, giờ muốn trốn đã muộn, vừa rồi ngươi rất oai phong đúng không? Mặt Ma Lợi Đao trắng như giấy, sốt ruột giống to, vị đạo hữu này, người nghe ta nói. Lý Thế Dạ lười nói nhảm, đập Ma Thiên Bia. Lần này hắn không có dùng chấn ngục thân thể mà là Côn Bằng lục biến. Ma Thiên Bia vỗ, có Côn Bằng lục biến thúc giục tốc độ siêu nhanh, Ma Thiên Bia khổng lồ biến thành luồng sáng đập xuống. Mặt Ma Lợi Đao trắng bệch xoay người trốn, gã không tiếc hao tổn thọ huyết tăng tốc độ, nhưng nhanh xa bằng Côn Bằng lục biến. Bốp, Ma Thiên Bia giáng xuống, Ma Lợi Đao còn thảm hơn con ruồi. Ma Thiên Bia đập trên người Ma Lợi Đao, Ma Thiên Bia siêu nhanh nghiền nát gã không còn một mẩu xương. Chương 691, tỷ phu người là thứ gì? Mọi người nhìn cảnh tượng đó mặt trắng bệch, gồm cả thần nhiên hoàng tử, thanh kim tử, đạo hạnh thần nhiên hoàng tử không mạnh hơn Dạ Sát Ma Lợi Đao. Nhìn kết cục hai người biết Lý Thế Dạn là hung hãn cỡ nào. Thanh kim tử thì mạnh hơn Ma Lợi Đao Dạ Sát nhiều, nhưng hai người kia bị Lý Thế Dạn đập bẹp như ruồi, dù là thanh kim tử do cái sức cũng chưa chắc giết được Ma Lợi Đao gọn như vậy. Những người khác sợ hãi, hút một ngụm khí lạnh, sống lưng ớn lạnh. Tiểu tử này quá hùng tàn, đập chết Ma Lợi Đao như đập ruồi hùng dữ biết mấy. Có người nhỏ giọng, hắn xuất thân gì, là xuất thân từ Thiên Lý Hà sao, hay là từ Ngù Sơn Lão Tiên Quốc? Người còn trẻ hùng hãn như vậy không thể vô danh. Tu sĩ trẻ từ Nam Gia Vân lắc đầu, trong nhân tộc Gia Vân không nghe đến nhân vật này, Ngù Sơn Lão Tiên Quốc không có, trong Thiên Lý Hà người mạnh nhất hình như là Trúc Tiên Nữ. Lý Thế Dạ thản nhiên ném Ma Thiên Bia xuống đất mỉm cười. Nhân vật như vậy cũng dám xưng là kẻ hung ác. Nếu cùng là kẻ hung ác, vậy chẳng phải ta là mãnh thú hồng hoang? Lời này nghe bá đạo hùng mãnh, không ai dám nói. Lý Thế Dạ mặt xây, Lý Thế Dạ dễ dàng đập chết Ma Lợi Đao. Cả thì nổi tiếng hung ác trong Nam Gia Bần, nhưng Lý Thế Dạ nói, nếu Ma Lợi Đao xưng là kẻ hung ác, hắn đúng là mãnh thú hồng hoang. Dạ Sát nằm dưới đất nhìn Lý Thế Dạ tới gần, muốn chạy cũng không thể nhúc nhích. Lý Thế Dạ tùy tiện một đòn đập Ma Thiên Bia chưa đủ giết Dạ Sát, nhưng gã tàn tạ không nhúc nhích được một ngón tay. Lý Thế Dạ tới gần nhìn xuống Dạ Sát. Dạ Sát sợ hết hồn, mặt trắng bệch, ngoài yếu trong yếu ngoài mạnh quát, ngươi muốn làm gì? Đừng quên ta là truyền nhân Dạ Hành Giáo, nếu ngươi dám giết ta thì Dạ Hành Giáo không tha cho ngươi, dù ngươi tới chân trời cấp bể cũng là bị Dạ Hành Giáo truy sát. Lý Thế Dạ nghe Dạ Sát uy hiếp nhàn nhã, Dạ Hành Giáo đó là cái thứ gì? Lý Thế Dạ đạp một cái, Dạ Sát không cam lòng hét một tiếng không. Nhưng đã muộn, Lý Thế Dạ đạp một cước chết Dạ Sát. Thấy Lý Thế Dạ dẫm chết Dạ Sát, hút một ngụm khí lạnh. Thoáng chốc, giết truyền nhân hai đại giáo cường quốc, đắc tội Dạ Hành Giáo cùng Ma Thiên Môn. Lý Thế Dạ vẫn hờ hững không thèm để bụng. Người này bá khí nhiều tới cỡ nào mới không quan tâm hai cái đạo giáo cường quốc. Một hơi đắc tội hai đại giáo, bộ dáng thản nhiên cần bao nhiêu là hung mãnh. Có người nhỏ giọng nói, đây là kẻ nguy hiểm. Người đó dùng mình. Mà Lợi Đao Dạ Sát là hung ác cỡ nào, hai người nổi tiếng dữ dằn vậy mà dễ dàng bị Lý Thế Dạ giết. Lý Thế Dạ một cước dẫm chết. Mọi người nhìn, cuối cùng là mắt hướng thần nhiên hoàng tử. Lý Thế Dạ thản nhiên, còn ai ý kiến với ta không? Ta là người dân chủ, ai có ý kiến cứ thoải mái nói. Bị Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm làm thần nhiên hoàng tử biến sắc, gã là đang khiêu khích. Với thần nhiên hoàng tử tự phụ đây là nhục nhã, nhưng gã biết hắn rất cường đại. Thần nhân hoàng tử không muốn lùi bước trước mặt bao người không chịu được nỗi nhục. Thần nhân hoàng tử hừ lạnh, thế gian có vô số cường giả. Lý Thế Dạ ung dung nhìn thần nhân hoàng tử hỏi, người nói cường giả là chính mình sao? Thần nhân hoàng tử biến sắc phản xạ lùi nhanh một bước, nhưng yếu thế trước mặt bao người làm thần nhân hoàng tử không cam lòng, cảm thấy Lý Thế Dạ đang nhục nhã mình. Thần nhân hoàng tử hít sâu dứt khoát, trời tới cổng kiêu ngạo dâng trào. Thần nhân hoàng tử lạnh lùng nói, Ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng so với tỷ phu ta người chẳng là gì. Dù là hai nước đối địch, tỷ phu ta cũng không có kết cục tốt. Xem như người cường đại tới đâu, trước mặt tỷ phu ta đều là như con kiến. Thế nhân hoàng tử biết gã không bằng Lý Thế Dạ, nên là lôi núi ra dựa, tỷ phu gã đế tọa đại nhân. Có một số người ghét Côn Bằng lục biến vênh váo, nhắc tới tỷ phu đế tọa ai cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Dù rằng bất mãn với thần nhân hoàng tử cách mấy cũng đành nuốt ngược cơn tức vào bụng. Bốp, thần nhân hoàng tử chưa nói hết một câu, bị Lý Thế Dạ tát tài, một cái tát đánh bày gã. Thần nhân hoàng tử bị tát máu mồm chảy, mặt xanh mét chừng nhìn Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ thản nhiên nói, ngươi và ta không thù không oán, ta không phải loại người lạm sát vô tội. Nhưng có ra ngoài trước mặt ta thì ngại quá, đôi khi ta ngứa tay thích đánh mặt ai đó, ngươi đừng có để bụng. Ngươi, thần nhân hoàng tử tức hộc máu, biểu tình cực kỳ khó coi. Thần nhân hoàng tử hận không thể lao lên giết Lý Thế Dạ, nhưng lý trí nói với gã, gã không phải đối thủ của hắn. Thần nhân hoàng tử đành giáng chịu. Lý Thế Dạ hướng liếc thần nhân hoàng tử cười tủm tỉm, ngươi nói tỷ phu của ngươi thì ngại quá, ta không biết tỷ phu ngươi là ai, tỷ phu ngươi là thứ gì. Mọi người là hốt một ngụm khí lạnh. Lý Thế Dạ nói quá bá đạo, trong ưu tánh giới tù sẽ nói là trải đời là đều nghe qua danh đế tọa, đế tọa truyền nhân vạn cốt thánh hoàng. Truyền thuyết tu luyện bất cứ đế thuật của ba vị tiên đế, một trong tam kiệt ủ thánh giới. Truyền thuyết đế tọa có thể thông thiên tuyệt thế vô song, không biết bao người tôn xưng gã là một cái tiếng đế tọa đại nhân. Nhưng giờ Lý Thế Dạ nói một câu tỷ phu người là thứ gì, rõ ràng là khiêu khích đế tọa, làm nhiều người tim đập nhanh. Tiểu tử này nếu không chán sống thì là siêu bá đạo. Lý Thế Dạ mặc kệ thần nhiên hoàng tử ôm eo thù dùng bán tuyết lắc người biến mất trong đêm. Sau khi Lý Thế Dạ rời thì có người lẩm bẩm, một kẻ hung ác thực sự sinh ra. Thần nhiên hoàng tử khó nuốt trời cục tức. Sau khi Lý Thế Dạ rời đi, gã là phù nước miếng hướng cho án biến mất. Thần nhiên hoàng tử nghiến răng kèn két, tiểu súc sinh không biết sống chết, chờ đi, đến lúc đó cho người biết cách gọi gì là sống không bằng chết. Thành kim tử tới gần khuyên, thần nhiên huynh nhịn một lúc, gió êm sóng lặn, tiểu bối nhân tộc này không kiêu ngạo được bao lâu, chờ đế tọa đại nhân tới chắc chắn chém hắn dưới đào. Thanh kim tử là thiên tài một thế hệ cũng tự phụ, thấy Lý Thế Dạ đập chết mà lưỡi đào như đập rồi làm lòng gắt chim xuống. Thanh kim tử hiểu gã không phải đối thủ của Lý Thế Dạ, liền khi hắn tát bày thần nhân hoàng tử, gã cũng không dám nói nhiều. Vào phút mấu chốt, một mình thanh kim tử xông lên là tìm đường chết, gã không muốn vì thần nhân hoàng tử mà mất mạng. Chương 692. Hôm nay, thần nhân hoàng tử mất hết mặt mũi, gã đường đường là hoàng tử thần nhân quốc, luôn tự kiêu có thân phận cao quý, từ khi tỷ tỷ gã cho gả cho đế tọa. Địa vị thần nhân quốc lên cao trong ưu tánh giới, đi đâu gặp tu sĩ trẻ, dù là thiên tài cũng hết sức khách giáo với thần nhân hoàng tử, quỷ tộc nể mặt gã ba phần. Hôm nay, thần nhân hoàng tử bị tiểu tử nhân tộc nhục nhã trước cặp mắt bao người, với gã là mối nhục lớn nhất đời. Ánh mắt thần nhân hoàng tử cực kỳ độc ác, nghiến răng mặt vặn vẹo nói, tiểu súc sinh, chờ đi, còn kiến nhi hắn không cần chờ tỷ phu ta, đợi tỷ tỷ ta tới cũng dư sức trừng trị hắn, khi đó bản hoàng tử là khiến hắn quỳ rồi niếm giày ta. Nỗi nhục này là lớn nhất đời gã. Thần nhân hoàng tử tuyệt không tha cho Lý Thế Dạ, chờ Lý Thế Dạ rời vào tay gã, thần nhân hoàng tử là chậm rãi hành hạ hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi không đồng ý lời của thần nhân hoàng tử, rõ ràng người khiêu khích người ta trước dĩ nhiên là không ai ngốc nói ra tiếng. Thần nhân hoàng tử không có tư chất vào hàng đỉnh thiên tài của thế giới, thế hệ trẻ ù thánh giới, thậm chí không bằng cỡ thành kim tử. Nhưng mọi người e ngại thần nhân hoàng tử, ai kêu thần nhân hoàng tử có tỷ tỷ tốt, có tỷ phu lợi hại. Nhắc tới tỷ tỷ thần nhân hoàng tử, tức là thần nhân phượng nữ, làm tim nhiều người đập nhanh. Thần nhân phượng nữ không chỉ xinh đẹp khuynh quốc, mà đạo hạnh rất sâu, mạnh hơn cả thành kim tử. Trong Nam Gia Vân từng có người gọi thần nhiên phượng nữ là mỹ nữ số 1, cao thủ số 1 trong thế hệ Nam Gia Vân. Xưng hô có phần nịnh nọt, không chỉ nịnh thần nhiên phượng nữ còn có cả nịnh đế tọa. Thần nhiên phượng nữ có phải mỹ nữ số 1 Nam Gia Vân không? Thì mỗi người thẩm mỹ khác nhau, nhưng thần nhiên phượng nữ tuyệt đối không xếp vào hàng cao thủ số 1 thế hệ trẻ Nam Gia Vân được. Tuy nhiên trong Nam Gia Vân không ai dám khinh thường thần nhiên phượng nữ, đạo hạnh nàng rất sâu, thực lực siêu mạnh làm nhiều thiên tài trẻ tuổi e ngại. Thần nhân phượng nữ không phải là bình hoa chỉ đẹp đẽ, thiên phú đạo hạnh đều là thiên chi kiêu nữ. Nếu không phải là thần nhân phượng nữ, sao xứng với nhân vật như đế tọa. Bởi vậy khi nhắc tới thần nhân phượng nữ làm nhiều người e dè. Thần nhân hoàng tử nghiến răng oán hận rủa, chờ đi tiểu súc sinh, tỷ ta sắp tới rồi. Nhiều người không thích cái thói ỷ thế hép người, hiếp người của thần nhân hoàng tử. Nhưng nghe thần nhân hoàng tử nói thì thần nhân phượng nữ sắp tới là tìm rớt cái bịch. Thần nhân phượng nữ tới đế tọa là hồn phù của nàng không đi theo sao? Đế tọa, nghĩ tới tồn tại đỉnh mây đó làm lòng người nặng trĩu. Với đa số người trẻ tuổi, họ không muốn gặp đế tọa chút nào. Nơi nào có đế tọa thì mặc cho người là thiên tài gì, xuất sắc cỡ nào, kiệt xuất bao nhiêu đều bị lu mờ. Trước ánh sáng đế tọa chói lòa, thiên tài không là gì, không đáng một đồng. Chỗ nào có đế tọa là các thanh niên thấy áp lực. Gã như một ngọn núi thần, cao ngất không thể leo lên. Đè nặng lòng mọi người, không leo lên, không vượt qua được, chứ có thể để đế tọa bị đè ép. Làm Lý Thế Dạ ung dung ôm Thu Dung Vãn Tuyết chớp mắt về chỗ ở. Khi hắn đặt xuống, nàng vẫn ngơ ngác thẫn thờ. Lý Thế Dạ vỗ vai Thu Dung Vãn Tuyết cười. Thu Dung đang sợ hay là nhớ lại cảm giác trong vòng tay ta thấy lưu luyến. Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo, mặt đỏ rực nóng gian, mắt thu thủy ngập nước nhìn Lý Thế Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thế Dạ, nhìn nụ cười mỉm, nhìn thái độ ung dung bình tĩnh, bất giác khắc sâu vào tim Thu Dung Vãn Tuyết. Khi nhìn tiểu nam nhân gần trong gang tấc, tim Thu Dung Vãn Tuyết cháy bỏng. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, cho biết nàng lấy đâu ra cam đảm khẽ run, chui vào ngực Lý Thế Dạ ôm cổ hắn, làn môi thở hương thơm, kiềm lòng không đậu hôn môi hắn. Khi hôn trúng môi Lý Thế Dạ, tim Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh căng thẳng, nhũn ra. Thu Dung Vãn Tuyết dứt khoát hôn Lý Thế Dạ. Nữ nhân trưởng thành hiền thục này khi hôn Lý Thế Dạ khuôn mặt đỏ hồng, nụ hôn ngây ngô căng thẳng nhưng cố chấp không lùi bước. Lý Thế Dạ giật mình, cảm nhận bờ môi mềm ngọt ngào. Lý Thế Dạ nâng khuôn mặt mỹ nhân đỏ ửng, ngấu nghiến môi son, bá đạo mà ngang ngực cậy mở hàm răng, bá đạo hút cái lưỡi. Không tà mỹ nhân né tránh, đá lưỡi vờn quanh. Thu Dung Vãn Tuyết bị nụ hôn dữ dội của Lý Thế Dạ hút hồn sắp lìa khỏi xác, nàng cảm giác toàn thân mềm nhũn. Thu Dung Vãn Tuyết hồn chúc chắc ngây ngô đáp lại làng nhi của mình, cái lưỡi mềm mặc cho nam nhi đùa cợt. Thu Dung Vãn Tuyết tựa như là thiêu thần lao đầu vào lửa, nụ hôn cực kỳ nóng cháy. Từ khi nào tay Lý Thế Dạ vuốt ve mông Thu Dung Vãn Tuyết, nhéo một cái làm nàng rên rỉ sụi lờ trong ngực tiểu nam nhân. Lý Thế Dạ vỗ mông Thu Dung Vãn Tuyết đùa cợt, tộc trưởng thân mến, đêm nay muốn ấm giường ta không? Toàn thân Thu Dung Vãn Tuyết nóng bỏng, xấu hổ đẩy Lý Thế Dạ ra, gục mặt xuống. Thu Dung Vãn Tuyết giận nói, người nằm mơ đi, ta không thèm ấm giường cho ngươi. Thu Dung Vãn Tuyết cắm đầu chạy nhanh ra ngoài phòng. Thu Dung Vãn Tuyết bỏ lại Lý Thế Dạ sau lưng, mặt vẫn nóng hổi, nhớ cái cảnh tượng xấu hổ kia làm Thu Dung Vãn Tuyết nóng bỏng cắn môi. Vừa rồi Thu Dung Vãn Tuyết như bị ma ám, bị tiểu nam nhân hấp dẫn, kìm lòng không đậu tự dâng hiến. Thu Dung Vãn Tuyết cũng không biết mới vừa rồi lấy đâu ra cam đảm làm chuyện như vậy. Mỹ nhân trưởng thành hơn dỗi khẽ hừ, không dám nhớ lại chuyện xảy ra. Sáng hôm sau gặp Lý Thế Dạ, mặt Thu Dung Vãn Tuyết vẫn nóng ràn. Lý Thế Dạ đùa giỡn, thế nào, đêm qua nàng ngủ không ngon? Lý Thế Dạ vừa vô tội vừa dâm đãng nháy mắt. Thu Dung Vãn Tuyết vừa tức giận vừa xấu hổ, hít hơi bình tĩnh, lỗi lòng rối loạn. Thu Dung Vãn Tuyết lườm Lý Thế Dạ, bớt nói nhảm đi, hôm nay chúng ta đi đâu đây? Thu Dung Vãn Tuyết là mỹ nhân trưởng thành trang nhã, giờ biểu tình xấu hổ, mắt đưa tình, phong tình quyến rũ khiến tim người đập nhanh. Phong tình quyến rũ kết hợp với trang nhã làm Thu Dung Vãn Tuyết cực kỳ hấp dẫn. Lý Thế Dạ cười cười bình tĩnh nói, tìm một người không biết có tìm được không, nếu tìm ra không chừng biết được tin tức. Lý Thế Dạ dẫn Thu Dung Vãn Tuyết rời khách điếm, hắn đi trong trung thành chuyên lựa hẻm nhỏ, mỗi chú ý mỗi dấu hiệu con hẻm. Lý Thế Dạ mang theo Thu Dung Vãn Tuyết đi qua nhiều ngõ nhỏ nhưng không tìm thấy người hắn muốn tìm. Thu Dung Vãn Tuyết cùng Lý Thế Dạ qua nhiều con hẻm không biết, tò mò hỏi, chúng ta muốn tìm ai? Lý Thế Dạ cười trả lời, một cái kẻ trốn tránh không thấy mặt, không thấy gặp người. Lý Thế Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết chưa đi được bao nhiêu con hẻm thì nguyên trung thành, không, nguyên phong đô thành rung rinh. Chương 693, Dạ Hải Biển Trong. Ầm ầm ầm ầm, trung thành bỗng rung lắc làm Thu Dung Vãn Tuyết giật mình kêu, có chuyện gì? Lý Thế Dạ cảm nhận thiên địa lắc lư biến sắc mặt, kéo Thu Dung Vãn Tuyết bay lên trời nhìn một hướng. ở Dạ Hải. Lý Thất Dạ nhìn Dạ Hải xa xôi, rào rào. Dạ Hải cách Lý Thất Dạ không xa, tất cả thấy cảnh tượng kinh khủng. Tiếng nước ẩm vang, mọi người trong Phong Đô Thành thấy cảnh tượng kinh khủng. Cột sóng bắn thẳng lên trời sắp xuyên thủng cửu thiên. Sóng bay lên cao như muốn quét rụng ngôi sao treo trên cửu thiên. Khi cơn sóng dâng lên cao, mới là từ cửu thiên rơi xuống. Tiếng nước rào rào vang gió to, mọi người trong Phong Đô Thành đều nghe thấy. Đám người trong Phong Đô Thành hoảng sợ, dù là tu sĩ trẻ tuổi từ ngoài tới hay là dân bản xứ đều bị cảnh tượng trước mắt rung động. Khi sóng to gió lớn rơi xuống thật lâu, có nhiều người không lấy lại tinh thần, biến dị đột nhiên xảy ra, không ai hiểu chuyện. Lý Thế Dạ nhỏ giọng, chắc là Dạ Hải. Lý Thế Dạ nhớ tới một chuyện, hắn biến sắc. Thu Dung Vãn Tuyết ngây ngốc trước biến dị, nàng chưa từng nghe chuyện như vậy xảy ra. Sóng đột nhiên bắn lên trời, quá kinh khủng, chuyện gì xảy ra? Thu Dung Vãn Tuyết sợ hết hồn hỏi Lý Thế Dạ, có chuyện gì chúng ta có đi Dạ Hải nhìn quay? Lý Thế Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết không cần đi Dạ Hải, sẽ rất ngắn tin tức truyền khắp Phong Đô Thành. Người tung tin có lẽ là tu sĩ trẻ tuổi từ ngoài tới có quỷ sứ của Phong Đô Thành. Tin tức cực kỳ khủng khiếp khuếch tán, Dạ Hải biến trong. Toàn Phong Đô Thành giật mình, nhiều người hết hồn, bao gồm cả cư dân Phong Đô Thành. Mọi người nghe tin đó hết hồn, phản ứng đầu tiên là không tin. Dạ Hải biến trong không thể, dân Phong Đô Thành không tin, họ là quỷ cũng không tin nổi chuyện vượt sức tưởng tượng. Từ trăm ngàn vạn năm Dạ Hải đen như mực, chưa bao giờ biến trong. Chấp niệm sống lâu nhất trong Phong Đô Thành không nghe nói Dạ Hải biến trong bao giờ. Tu sĩ trẻ tuổi trước tiên đưa tin thể thốt, 100%, không chỉ Dạ Hải biến trong, cũng là không còn là đất sứ, ai đi vào đều không gặp nguy hiểm. Lái đỏ biến mất, ta có một huynh đệ bắt cá trong Dạ Hải, hắn bị sóng to tung lên trời, khi rơi xuống Dạ Hải cứ nghĩ mình chết chắc, ai dè Dạ Hải biến trong mà không dìm chết người. Nhiều người nhiều quỷ không tin, sao lại như vậy? Rất nhanh có người kiểm chứng, khi Dạ Hải biến dị có tu sĩ trẻ tuổi bắt cá, họ bị sóng tung lên trời cứ nghĩ chết chắc, sau khi rơi xuống Dạ Hải phát hiện không còn là đất dữ, không có chết, nước biển trong veo, lái đỏ mất. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy làm đám tu sĩ trẻ tuổi sợ hãi vội trốn ra Dạ Hải. Sau khi kiểm chứng, nhiều người tuồn hướng Dạ Hải, bao gồm cả quỷ sứ Phong Đô Thành. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người tới phèn Dạ Hải, nhìn mặt biển trong vắt khó tin, bao nhiêu người cũng không thể tin vào mắt mình, cứ nghĩ rằng hoa mắt liên tục rụi. Nhưng họ không hề hoa mắt, chuyện có thật. Nước biển từng đen như mực bỗng chốc trong veo. Có vài tu sĩ trẻ tuổi không kìm được nhảy vào biển. Đi, chúng ta thăm dò thử. Bắt đầu các tu sĩ trẻ tuổi hết sức cẩn thận, một chân thò vào nước biển. Khi phát hiện không có chuyện gì, họ lại bước hẳn vào Dạ Hải. Thực sự không sao, Dạ Hải không dìm chết người. Phát hiện không có nguy hiểm, nhiều tu sĩ hưng phấn xông xuống biển, bơi lội như rào lòng. Trước đó Dạ Hải nổi tiếng là đất dữ, rơi vào biển chỉ còn con đường chết. Bất cứ người nào vào Dạ Hải cũng phải cẩn thận. Hiện nay Dạ Hải không hề nguy hiểm, không dìm chết người, hỏi sao không làm người ta hưng phấn. So với tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn, quỷ sứ Phong Đô Thành chạy tới xem hết sức cẩn thận. Dù Dạ Hải biến trong, quỷ Phong Đô Thành vẫn e ngại nó, đám quỷ rút lui không muốn tới gần Dạ Hải. Chuyện gì xảy ra? Thoáng chốc trong Phong Đô Thành nổi lên nhiều suy đoán, phỏng đoán, tóm lại là đủ cách giải thích tại sao Dạ Hải biến trong. Thu Dung Vãn Tuyết cũng khó tin, sao Dạ Hải bỗng biến trong? Thu Dung Vãn Tuyết chưa từng nghe có chuyện này, tới nay Dạ Hải luôn đen như mực. Hiện giờ Dạ Hải trong veo khiến người ta khó tin tưởng. Sau khi nghe tin tức, Lý Thất Dạ im lặng. Dạ Hải biến trong, Lý Thất Dạ có phỏng đoán nhưng khi chưa được chứng thực, hắn không dám khẳng định chuyện xảy ra. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi công tử nhà mình, giờ chúng ta nên làm gì, còn cần tìm người kia không? Lý Thất Dạ trầm ngâm, không, chúng ta đi một chỗ, ta phải đi tổ lưu một chuyến gặp một người. Tổ lưu? Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, không thể nào, tổ lưu chưa bao giờ cho phép người ngoài vào, nghe nói quỷ sứ cũng không vào được, tổ lưu không mở với người ngoài. Lý Thất Dạ cười, đúng là tổ lưu không cho người ngoài vào, nhưng phải xem đó là ai, nếu đúng người thì có thể vào. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng nàng giữ im lặng theo hắn đi tổ lưu. Tổ lưu là truyền thừa cường đại nhất Phong Đô Thành, có truyền thuyết rằng tổ lưu thống trị Phong Đô Thành, đây chỉ là truyền thuyết, biết ai thấy quỷ sứ tổ lưu, còn chủ nhân tổ lưu thì chưa từng lộ mặt với đời. Có tin đồn nói tu sĩ từ ngoài tới quỷ sứ Phong Đô Thành cũng không thấy chủ nhân tổ lưu, chủ nhân tổ lưu rất bí ẩn chưa từng ra mặt. Trong Phong Đô Thành dù là truyền nhân môn phái thế nào cũng chiếm một cái vị trí, cũng mở rộng đón tu sĩ vào nơi của mình. Nếu người trả đủ số giá dương cá thì có thể vào môn phái truyền thừa. Nhưng mà Tổ Lưu lại khác, chưa từng mở rộng với ai. Đừng nói tu sĩ từ ngoài tới, quỷ sứ Phong Đô Thành cũng không vào được Tổ Lưu. Có tin rằng Tổ Lưu chiếm vị trí tốt nhất Phong Đô Thành là mảnh đất chứa kho báu trong truyền thuyết, cho rằng vị trí Tổ Lưu chiếm cứ là dấu báu vật quý nhất của Phong Đô Thành, núi báu. Vì có truyền thuyết đó nên là từng có nhiều tu sĩ ở bên ngoài định vào Tổ Lưu, tìm mọi cách lèn vào trong nhưng mà không ai thành công. Từng có thiên tài trẻ tuổi hoặc tu sĩ cường đại sắp chết già muốn dựa vào thực lực vô địch cưỡng ép xâm nhập Tổ Lưu. Có thể tưởng tượng kết cục của họ là rất bi thảm. Bị treo xác ngoài Tổ Lưu nhắc nhở thế nhân, Thu Dung Bán Tuyết đi theo Lý Thất Dạ đứng ngoài sơn môn Tổ Lưu. Những cái xác chết treo trên cây già, những xác chết đó có xương trắng có gió khô thổi, vẫn còn nguyên vẹn có. Nhìn quần áo trên xác chết có thể phân biệt thân phận. Thu Dung Bán Tuyết nhìn các xác chết, nhận biết ra vài bộ đồ. Chương 694 Tổ Lưu. Âm Dương Môn, Minh Độ Trạch, Cự Khuyết Thánh Địa, Thiền Lý Hà, Trung Hoàng Đế Thống, Vạn Thế Cổ Quốc, Ngù Sơn Áo Tiền Quốc. Thu Dung Vãn Tuyết nhận biết lai lịch người chết nhờ quần áo, nhận ra xuất thân các xác chết, nàng tim đập chân run. Toàn bộ đều là đế thống tiên môn cường đại nhất U Thánh Giới. Có thể nói những đế thống tiên môn này ảnh hưởng đại cục toàn U Thánh Giới. Nhưng cường giả các đế thống tiên môn đó chết tại Tổ Lưu. Đế thống tiên môn như Âm Dương Môn, Minh Độ Trạch đủ kinh người. Đế thống tiên môn như Vạn Thế Cổ Quốc, Ngu Sơ Náo Tiền Quốc là tồn tại khiến người ta tim đập chân run. Nhất môn song đế với Thu Dung Vãn Tuyết, Toàn Tuyết Ảnh Quỷ Tộc thì loại đế thống tiên môn này là vật khổng lồ, tiểu tộc chỉ có thể ngước nhìn mãi mãi. Nếu nói truyền thừa nhất môn song đế là voi thì Tuyết Ảnh Quỷ Tộc chỉ là kiến. Làm người rung động hơn là đế thống tiên môn như Vạn Cốt Hoàng Tọa, nhất môn tam đế tồn tại vô địch đứng trên đỉnh cao nhất U Thánh Giới. Ít có tồn tại dám đối địch với Vạn Cốt Hoàng Tọa ở U Thánh Giới. Nhưng giờ cường giả Vạn Cốt Hoàng Tọa chết thảm tại đây, xác bị treo khô để nhắc nhở thế nhân. Phong cách thật mạnh mẽ, treo xác cường giả Vạn Cốt Hoàng Tọa để nhắc nhở, bá khí biết mấy, đây là nhục nhã Vạn Cốt Hoàng Tọa. Trong U Thánh Giới không có truyền thừa nào dám làm loại chuyện như vậy. Tổ Lưu không sợ đắc tội bất cứ đế thống tiên môn nào, mặc kệ kẻ xâm nhập có lai lịch gì. Dám xông vào Tổ Lưu nửa bước sẽ nhận kết quả treo lơ lửng xác. Lý Tất Dạ đứng trước sơn môn, một quỷ sứ chặn đường hai người, quỷ sứ mông lùng như sương khói. Quỷ sứ chặn đường Lý Tất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết mặt không biểu tình nói: Tổ Lưu không cho phép ai vào, xin dừng bước. So với quỷ sứ Tổ Lưu thì quỷ sứ chỗ khác ở Phong Đô Thành thân thiện hơn, biểu tình phong phú hơn. Quỷ sứ nơi khác giống như người, giống người giống quỷ sứ Tổ Lưu càng giống quỷ. Lý Thế Dạ bình tĩnh đi thông báo: ta muốn gặp chủ nhân các người, hoặc kêu án gặp ta cũng được. Quỷ sứ vẫn chắn đường, mặt không biểu tình nói: chủ nhân chúng ta chưa bao giờ gặp khách lạ, mời quay về. Lý Thế Dạ lấy một tờ giấy sùng kiểu vô cùng phức tạp gấp thành cái mũ kỳ lạ. Lý Thế Dạ đội mũ lên đầu quỷ sứ. Lý Thế Dạ nói: mang mũ này gặp quỷ nhân các người, nói ta tới. Mắt trống giống của quỷ sứ nhìn Lý Thế Dạ như ngó người chết, xoay người biến mất trong sơn môn. Lúc lâu sau, quỷ sứ Tổ Lưu không trở về. Thu Dung Vãn Tuyết hơi lo lắng hỏi: chủ nhân Tổ Lưu có đồng ý hay không? So với Thu Dung Vãn Tuyết lo âu thì Lý Thế Dạ nhàn nhã hơn, mỉm cười nói: yên tâm, hắn sẽ gặp chúng ta. Đúng như Lý Thế Dạ nói, thật lâu sau quỷ sứ đi vào truyền lời lại quay ra, cái mũ trên đầu quỷ sứ đã biến mất. Chủ nhân của ta cho mời. Quỷ sứ mặt không biểu tình, không chút sức sống, trông như người chết, hoặc nên nói là giống quỷ. Quỷ sứ Phong Đô Thành khác, có biểu tình rất phong phú, quỷ sứ Tổ Lưu thì khác. Quỷ sứ đi trước dẫn đường, Lý Thế Dạ nhàn nhãn theo sau. Thu Dung Vãn Tuyết cẩn thận hơn nhiều. Khi bước chân vào Tổ Lưu, Thu Dung Vãn Tuyết không thể tin vào mắt mình, không dám tin đang ở Phong Đô Thành. Trước mắt Thu Dung Vãn Tuyết là non sông hùng vĩ, thiên địa tinh khí đậm đặc, mảnh thiên địa này giống như là tổ địa tông tổ đế thống tiên môn. Có dược vương đầy sấy, cỏ thành bụi, bảo thụ lắc lư, thánh tuyền chảy xiết, cảnh tượng thánh địa thần tổ làm người ta kinh thán, tổ địa tông thổ của đế thống tiên môn cũng chỉ thế này. Thu Dung Vạn Tuyết tán tán, nàng nằm mơ cũng không ngờ trong Vong Đô Thành có chỗ như vậy. Nơi này là thánh địa tu luyện của tu sĩ, ai cũng thích tu luyện trong đây. Khác với Thu Dung Vạn Tuyết choáng ngợp, Lý Thất Dạ mỉm cười ngắm cảnh. Quỷ sứ đưa Lý Thất Dạ, Thu Dung Vạn Tuyết đi thẳng tới trước. Nói tới cũng là, tuy mảnh non sông trước mắt là thánh địa nhưng hai người đi rất lâu không gặp ai, hoặc nên nói là không thấy con quỷ thứ hai. Sông núi tĩnh lặng không bóng người, cảnh tượng hấp dẫn thật, nhưng mà đi trong không gian vắng lặng làm người ta lạnh gáy. Thu Dung Vạn Tuyết thà thấy con quỷ thứ hai chứ không mong ở nơi yên tĩnh này. Thiên địa yên lặng không có thanh âm, làm người ta sợ hãi. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói bên tai Lý. Thu Dung Vạn Tuyết nhỏ giọng nói bên tai Lý Thất Dạ. Sao không có người thứ hai? Họ đều đang ngủ say. Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân trưởng thành trả lời. Trừ khi xảy ra chuyện cực kỳ lớn, nếu không họ khó mà bỏ dậy. Thu Dung Vạn Tuyết giật mình, trong Phong Đô Thành có đầy giấy quỷ sứ. Những quỷ sứ này trừ không giống người, có máu thịt xa còn lại không khác tù sĩ. Quỷ sứ không cần ngủ, nhưng quỷ sứ trong tổ lưu ngủ say ngủ tập thể, chuyện này thật quái dị. Tổ lưu tĩnh lặng, làm Thu Dung Vạn Tuyết nhiều ít có không khí. Phong Đô Thành khiến người ta biết mình ở Phong Đô Thành, nếu không có sự yên tĩnh này, Thu Dung Vạn Tuyết rất khó tin đây là Phong Đô Thành, nó càng giống như tổ địa một đế thống tiên môn. Cuối cùng quỷ sứ đưa Lý Thất Dạ đế thống tiên môn đi vào tòa cổ điện. Cổ điện cực kỳ hùng vĩ to lớn, nhìn thoáng qua làm người ta nghĩ đây là nơi thần linh cư ngụ. Quỷ sứ đưa Lý Thất Dạ Thu Dung Vạn Tuyết vào cổ điện, sau đó lặng lẽ lùi xuống. Cổ điện trống trải, Thu Dung Vạn Tuyết nhìn quanh, bên trong không có bóng người, hoặc nên nói không có quỷ. Thu Dung Vạn Tuyết nhìn vị trí cao trong điện, nơi đó bày ra một cái ghế đá to, một người đá ngồi trên ghế, không biết dùng đá gì khắc ra, người đá hợp thành một thể với ghế đá. Người ngồi trên ghế đá đầu đội thần quan, các sợi tóc rũ xuống che mặt người đá, không rõ là nam hay nữ. Người đá mặc thần bào áo rộng lớn như có thể bao phủ nguyên càn khôn, che giấu cơ thể trong thần bào tăng thêm bí ẩn. Hấp dẫn ánh mắt Thu Dung Vạn Tuyết nhất là cái mũ đang gấp nằm trong tay người đá. Lý Thất Dạ nhìn người đá ngồi trên ghế mỉm cười, người vẫn không hề đổi. Nếu người ngoài thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ rằng Lý Thất Dạ bị điên nói chuyện với người đá. Nhưng mà người đá ngồi trên ghế bỗng hỏa tan, mới vừa rồi là người đá, các đường nét cứng rắn như tượng hòa tan biến thành một người. Người đó ngồi nghiêng trên ghế đá, lúc này ngồi thẳng dậy, hai chân dang ra, đôi mắt sâu thẳm như là xuyên suốt xưa và nay. Khuôn mặt người đó bị các sợi tư thần quan rũ xuống che khuất, nhưng đôi mắt hiện rõ ràng. Người đá đột nhiên sống lại, làm Thu Dung Vạn Tuyết sợ hãi giật nảy mình. Lúc này nàng mới hiểu, ngồi trên ghế không phải là người đá mà là người ngủ say. Người ngồi trên ghế đá mở miệng, người nên biết nơi này không hoan nghênh ngươi. Thanh âm vọng về từ nơi khác xa xôi khó bắt được, nghe thanh âm không thể phân biệt là giọng nam hay nữ. Chương 695, chủ nhân tổ lưu. Thu Dung Vạn Tuyết nhìn ký chủ nhân tổ lưu, lòng rung động. Huyết khí trên người chủ nhân tổ lưu làm Thu Dung Vạn Tuyết khẳng định 100%, người trước mắt tuyệt đối là người sống, không phải quỷ, không phải loại chấp niệm không có máu thịt. Đây là người sống có máu có thịt. Phát hiện này làm Thu Dung Vạn Tuyết giật mình. Tổ lưu là truyền thừa cường đại và thần bí nhất trong Phong Đô Thành. Chủ nhân của nó là người sống, nếu ai biết tin này thì sẽ là khủng khiếp, hoảng sợ tới nhường nào. Trong Phong Đô Thành, bất cứ truyền thừa nào đều là do quỷ sứ Phong Đô Thành tổ thành, tù sĩ từ ngoài tới không thể tham gia truyền thừa. Hiện nay chủ nhân tổ lưu là người sống, chuyện này thật khó tin biết bao. Lý Thế Dạ không để bụng lời của tổ lưu nói, ung dung bảo. Chẳng phải bây giờ người đang gặp ta sao? Sao có thể nói là không hoan nghênh ta? Mặc kệ là gì, chủ nhân tổ lưu mở miệng nói, quá khứ, hiện tại, tóm lại chỗ này không có thứ người muốn. Lý Thế Dạ cười, đừng nói tuyệt tình như vậy, chúng ta có phải bằng hữu không? Có phải là bạn sinh tử không? Thu Dung Vãn Tuyết ngây người nghe, không thể nào, quỷ sứ Phong Đô Thành không thể nào kết bằng hữu với tù sĩ. Lùi một bước ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể chủ nhân tổ lưu không phải quỷ sứ mà là người sống. Nhưng mà Thu Dung Vãn Tuyết thầm lấy là lạ. Lý Thế Gia và chủ nhân tổ lưu kết bằng hữu thật khó tin. Chủ nhân tổ lưu nói thẳng, không phải, ta không quen ngươi. Lý Thế Gia bật cười lắc đầu nói, ngươi đang lừa dối mình, dối người. Ta trước kia hay hiện tại, dù đổi thế nào ngươi nên biết ta vẫn là ta. Người khác không nhìn ra nhưng ngươi không thể nào không nhận ra. Thu Dung Vãn Tuyết ù ù cạc cạc nghe. Thu Dung Vãn Tuyết không biết Lý Thế Dạ nói ta trước kia ý chỉ hắn là âm nha, nàng không biết bí mật đó. Lý Thế Dạ cười, dù ta bây giờ không phải tiểu quỷ đội mũ năm xưa nhưng vẫn là ta, người thấy đúng không? Từ trăm ngàn vạn năm nay, Lý Thế Dạ không chỉ xuất hiện với thần vật âm nha, nhiều lúc hắn dùng các loại thủ đoạn biến hóa thành hình dạng khác nhau. Lý Thế Dạ giấu khuôn mặt thật, dấu vết của mình trong dòng sông thời gian. Tự người biết, giọng chủ nhân tổ lưu như là từ xa xôi truyền về lạnh lùng nói. Trừ khi người lừa người khỏi Phong Đô Thành, thì người nên biết, người không được Phong Đô Thành hoan nghênh. Nếu không nhờ ta, sợ là người không vào Phong Đô Thành được sớm bị truy sát. Đừng nói vậy, nếu ta muốn tới Phong Đô Thành gặp người, không ai có thể ngăn, người thấy đúng không? Ta luôn là người tình sâu nghĩa nặng. Lý Thế Dạ cười, đương nhiên ta vô cùng cảm kích chuyện xảy ra trước kia. Chủ nhân tổ lưu hừ mạnh. Lý Thế Dạ lắc đầu nói, chuyện nào đó người không thể trách ta, bảo ta lừa người đó là sai mười mươi, bản thân hắn muốn đi sao có thể trách ta. Chủ nhân tổ lưu hỏi, người dám nói với ta người không xúi giục hắn chạy đi? Không nghe ra giọng nam hay nữ, rõ ràng là trong đó chết chứa khó chịu với Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ cười gượng, cái này thì nói sao đây, ta chỉ tâm sự, nói về thế giới bên ngoài hấp dẫn thế nào, chỉ có thế, ta không làm gì khác. Chủ nhân tổ lưu rất bực mình Lý Thế Dạ, không có người trợ giúp, hắn sao khó rời khỏi được Phong Đô Thành, người nói câu đó cảm thấy có người tin được không? À thì, Lý Thế Dạ cười gượng, chuyện này, nên nói sao đây, thật ra đó là tạo hóa lớn của hắn, nếu hắn không có tạo hóa như vậy, ai cũng không thể giúp hắn, người nói đúng không? Nếu hắn có tạo hóa lớn đó, nên nói, đây là ý trời, chuyện ta làm chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Hơn nữa, chuyện này về sau không liên quan tới ta, là bản thân hắn cố gắng. Lý Thế Dạ mỉm cười, sau khi hắn rời Phong Đô Thành thì ta không gặp mặt nữa. Sau này hắn có thành tựu như vậy, chỉ có thể nói hắn là rời khỏi đây. Là ý trời, người nên đồng ý. Thu Dung Vãn Tuyết nghe ù ù cà cà, không biết hai người hắn nói chỉ là ai. Thu Dung Vãn Tuyết biết hai điều. Thứ nhất, Lý Thế Dạ và chủ nhân tổ lưu quen nhau, tình cảm rất tốt. Thứ hai, Lý Thế Dạ giúp ai đó chạy khỏi Phong Đô Thành. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu ra, Lý Thế Dạ từng tới Phong Đô Thành, không chừng mấy năm qua hắn luôn ra vào chỗ này, nếu không đã chẳng quen thân với tổ lưu như thế. Thu Dung Vãn Tuyết không biết sự thật không phải mấy năm trước, chẳng phải chuyện vài năm gần đây, người kia rời đi không phải chuyện mấy năm trước. Lý Thế Dạ chủ nhân tổ lưu đang nói về chuyện mấy chục vạn năm trước chứ chẳng phải vài năm, đó là chuyện rất xa xôi. Chủ nhân tổ lưu hử lạnh. Lý Thế Dạ cười nói, lần này ta tới đây không dám làm khó dễ người, ta biết... Ta muốn biết Dạ Hải biến trong, hy vọng người sẽ nói cho ta ít chuyện biết. Không biết, chủ nhân tổ lưu dứt khoát nói, dù biết cũng không nói cho người. Thái độ của chủ nhân tổ lưu gắt gỏng, Lý Thế Dạ im lặng. Thật lâu sau, Lý Thế Dạ dịu giọng nói với Thu Dung Vãn Tuyết. Nàng ra bên ngoài chờ chút, ta có việc bận. Thu Dung Vãn Tuyết không hỏi lý do, gật đầu bước ra đại điện. Sau khi Thu Dung Vãn Tuyết rời đi, Lý Thiết Dạ nhìn chủ nhân tổ lưu thở dài, ngồi xếp bằng tại chỗ, nhìn chủ nhân tổ lưu chằm chằm sao bị ai lì hơn ai. Chuyện năm xưa đúng là ta không nên đưa hắn rời khỏi Phong Đô Thành phá hủy quy định. Lý Thế Dạ cười khổ, nhưng ta nổi lòng yêu tài, người cũng biết hắn có được tạo hóa như vậy xem như ý trời. Dù hắn là người hay quỷ, người biết hắn có tư chất thành tiên đế, cuối cùng điều này được chứng thực. Ta chỉ là thực hiện lời hứa, sau khi rời Phong Đô Thành ta không giúp đỡ, nhưng hắn vẫn trở thành tiên đế, thấy không? Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói. Người đã biết năm xưa xảy ra chuyện như vậy, lỡ nhưng nhầm một bước là gây ra biến cố tày trời. Lý Thế Dạ gật đầu nói, ta biết, nhưng mà hắn luôn đi đúng, không làm chuyện xấu với Phong Đô Thành, người thấy không? Hắn chỉ muốn ra ngoài, sau khi thành tiên đế hắn cũng bảo vệ Phong Đô Thành nhiều lần. Người không cảm thấy khiến chỗ đó có thêm một cường địch là chuyện không tệ sao? Chủ nhân tổ lưu im lặng, Lý Thế Dạ ngồi yên cũng im lặng. Thật lâu sau, chủ nhân tổ lưu mở miệng nói, chúc mừng, cuối cùng người giành lại cơ thể. Lý Thế Dạ mỉm cười, người có chí ắt thành công, ta cũng hy vọng có ngày người rời khỏi Phong Đô Thành, năm tháng quá xa xôi, người thấy đúng không? Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói, nếu ta muốn đi thì tùy thời có thể, nhưng người không đi đúng không? Lý Thế Dạ khẽ thở dài, vạn năm dài biết bao người ngủ say tại đây, năm tháng của người toàn ngủ và ngủ. Ta biết người không muốn, nhưng ta vẫn hy vọng ngày nào đó người ra ngoài nhìn xem. Năm tháng không cần dài sắc, quan trọng là sống sao cho đặc sắc. Chương 696, chuyện quá khứ như làn khói. Chủ nhân tổ lưu nói, chuyện của ta, ta tự lo. Lý Thế Dạ nói, nhưng mà lần này là cơ hội, người không cảm thấy sao? Ta muốn làm một vố lớn. Đầu tiên ngươi phải nói cho ta về Dạ Hải. Ta muốn biết tình huống cụ thể, muốn mượn một thứ từ tay ngươi. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói, chìa khóa đệ nhất hùng mộ đúng không? Lý Thế Dạ nói nhiều nhưng có vẻ chủ nhân tổ lưu không ngồi giận. Không. Lý Thế Dạ cười lắc đầu. Với tình cảm của hai ta, ngươi đừng nói là mượn chìa khóa đệ nhất hùng mộ, hay ngươi trực tiếp cho ta luôn. Lần này xem như là ta mặt dày tìm ngươi. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng hỏi, sao mấy lần trước ngươi không mặt dày? Lý Thế Dạ cười gượng, cái này, sau khi xảy ra chuyện đó ta biết ngươi không thích ta, hơn nữa ta khá bận, tới khi đến đi vội vã, không có rảnh ôn chuyện cùng bằng hữu cũ. Chủ nhân tổ lưu cười nhạt lạnh lùng, người muốn mượn đồ mới là mặt dày tới tìm ta đúng không? Lý Thế Dạ cười gượng xòa tay nói, người nên biết rằng chuyến này ta định là mẹ lớn, cần phải đòn sát thủ. Ta đã gom được vài thứ nhưng chuyện này không dễ. Ta muốn đánh mở chỗ kia, có một số bí mật không giấu được, ta muốn mượn đồ của người nắm chắc hơn. Chủ nhân tổ lưu im lặng, hoặc nên nói gã không nghe lọt tai lời của Lý Thất Giả. Thấy chủ nhân tổ lưu im lặng thật lâu, Lý Thất Giả khẽ thở dài, thôi không được thì thôi, ta không quấy rầy người ngủ say vĩnh hằng, dù sao thời gian là tất cả với người. Lý Thế Dạ định xoay người đi. Lý Thế Dạ vừa bước ra ngưỡng cửa, chủ nhân tổ lưu mở miệng, người nên biết rằng người đang tìm chết, một con đường chết. Lý Thế Dạ xoay người nhoẻn miệng cười lắc đầu nói, ta không cho là vậy. Người nên biết ta chuẩn bị trọn vẹn, có cả mê thất thần đảo, chỉ cần thời cơ chín muồi, ta tin tưởng có thể mở ra bầu trời đó, giết vào chỗ sâu nhất, cửu thiên thập địa không ai có thể ngăn quyết tâm của ta. Câu nói bá khí ngập trời, như Lý Thế Dạ nói, dù là thần ma cũng không thể ngăn quyết tâm của hắn, trời cũng không thể. Chủ nhân tổ lưu nói, người có biết sắp đối diện cái gì không? Lý Thế Dạ cười nói, nói thẳng ra ta không quá rõ ràng, người biết không? Từ đó chôn tử rất lâu, mãi không ra, người biết là gì không? Chủ nhân tổ lưu đáp thẳng không biết. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói, nhưng ta biết nếu người ra tay thì là tìm chết. Con người ta luôn không tin ta, cửu thiên thập địa không người có thể cả. Chuyện ta đã quyết định làm, dù là trời cao ta cũng quyết nổ nát. Chuyện này không vì ai, không vì ta, không vì ngươi, không vì gì hết. Ta chỉ muốn giải bí mật, muốn đuổi cái thứ chôn từ vạn cổ ra. Lý Thế Dạ bình tĩnh nói, chuyện ta muốn biết, bí mật ta muốn giải, mở ra thì ta sẽ phá vỡ nó. Ta có kiên nhẫn, có niềm tin. Lý Thế Dạ nói bình tĩnh nhưng cầu kinh động cửu thiên thập địa. Chủ nhân tổ lưu im lặng, thật lâu sau vươn tay như chộp thứ gì đó từ phòng đồ thành. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói, đây là chìa khóa đệ nhất khung mộ, ngươi cầm đi. Lý Thế Dạ nhận chìa khóa, đà tạ ngươi, làm ta đỡ tốn nhiều sức. Vậy sao? Chủ nhân tổ lưu đặc biệt bất mãn. Lý Thế Dạ lạnh lùng nói, chào bánh ngươi luôn tự tìm kiếm, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không nhờ tới ta. Lý Thế Dạ lúng túng cười ngượng nghịu, đều là chuyện cũ năm xưa, dĩ vãng để nó qua đi. Lúc trước đúng là ta sai, thế cuối cùng Minh Độ Tiên Đế làm nhiều chuyện cho Phong Đô Thành đúng là đứng phía sau. Lý Thất Giả nói sao thì là ta đưa Minh Độ Tiên Đế đi, ta tùy hứa để cho hắn trở thành một người lợi hại, một tiên đế lợi hại, ta đã đảm bảo như vậy. Tuy nhiên năm xưa người cho Minh Độ Tiên Đế đi, cho nên chuyện mới suôn sẻ. Nói sao thì ta là phá hủy khế ước trật tự vĩnh hằng của Phong Đô Thành là lỗi của ta. Chuyện trước kia nhớ ơn ngươi hộ tống dùm ta. Lý Thế Dạ nghiêm túc nói lời xin lỗi chủ nhân tổ lưu. Chủ nhân tổ lưu hừ mạnh, lúc lâu sau mới dịu giọng, ta có thể cho người mượn từ đó, nhưng người phải làm giúp ta một việc. Có vẻ chủ nhân tổ lưu đã bớt giận nhiều. Lý Thế Dạ mừng rỡ vội hỏi, người nói đi, dù là chuyện gì ta cũng làm cho ngươi. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói, đi theo ta. Lý Thế Dạ theo chủ nhân tổ lưu tới một nơi, chỗ đó trồng một thứ. Nhìn thứ đó, Lý Thế Dạ rùng động nói, không làm sao tìm được thứ này. Ngươi làm sao tìm được? Không liên quan tới ngươi. Chủ nhân tổ lưu nói, ta cần ngươi giúp nó vượt ải khó khăn. Ta biết ngươi từng có dược thần đại điển, nếu trên đời có ai giúp được nó vượt ải khó khăn chỉ thể là mình ngươi. Lý Thế Dạ cười cười, nếu là ta trước kia thì không được. Lý Thế Dạ lắc đầu, nhưng vừa lúc ta tìm về Vạn Lâu Thần có thể giúp thứ này một tay, nhưng ta cần thời gian và ngươi giúp đỡ. Chủ nhân tổ lưu nói, không thành vấn đề. Thu Dung Vãn Tuyết chờ bên ngoài, được chủ nhân tổ lưu sắp xếp ở lại hơn 10 ngày. Qua hơn 10 ngày, Lý Thế Dạ mới xuất hiện. Lý Thế Dạ nói với Thu Dung Vãn Tuyết, chúng ta đi. Nhìn Lý Thế Dạ mệt mỏi, Thu Dung Vãn Tuyết hơi lo lắng hỏi, người có sao không? Lý Thế Dạ cười lắc đầu, không sao, chỉ hao chút nhân tộc, nghỉ ngơi 1-2 ngày là ổn. Thu Dung Vãn Tuyết cùng với Lý Thất Dạ rời khỏi tổ lưu. Từ đầu đến cuối nàng chỉ thấy hai người trong tổ lưu, một là quỷ sứ chạy chân, hai là chủ nhân tổ lưu, hoặc nói đúng hơn là một người một quỷ. Thì phong cảnh tổ lưu càng giống đế thống tiên môn, nhưng sau khi rời khỏi làm Thu Dung Vãn Tuyết thở vào nhẹ nhõm. Tổ lưu làm Thu Dung Vãn Tuyết ngộp thở, chỗ đó không có quỷ khí âm trầm, phong cảnh đẹp đẽ, nhưng mà dường như ở trong tổ lưu ẩn giấu bí mật quá lớn, không làm không gian yên lặng được, làm người ta ngộp thở. So với ở lại tổ lưu thì Thu Dung Vãn Tuyết càng thích chỗ khác trong Phong Đô Thành hơn. Tóm lại, Thu Dung Vãn Tuyết là cảm giác tổ lưu ẩn giấu cái gì đó. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết có nhiều thắc mắc về tổ lưu, ví dụ tại sao chủ nhân tổ lưu là người sống, y làm sao trở thành chủ nhân của tổ lưu. Thu Dung Vãn Tuyết muốn hỏi Lý Thế Dạ nhưng không biết mở lời thế nào. Lý Thế Dạ thích Thu Dung Vãn Tuyết ngập ngừng muốn nói, hắn mỉm cười, có thắc mắc gì nàng cứ nói đi, có một số vấn đề ta có thể cho nàng biết. Thu Dung Vãn Tuyết không kìm được trong lòng tò mò hỏi, chủ nhân tổ lưu là loại người gì? Chủ nhân tổ lưu là bằng hữu của Lý Thế Dạ, còn là bạn trí quốc thì nên là người trẻ tuổi trong U Thánh Giới mới đúng. Có thể trở thành chủ nhân tổ lưu là nhân vật lợi hại biết mấy. Theo lý thuyết y nên là nhân vật thiên tài nổi tiếng lừng lẫy. Chương 697 Hoàng Kiệu Phu. Nhưng sự thật Thu Dung Vãn Tuyết hiểu sai hoàn toàn. Nếu chủ nhân tổ lưu là người sống, nàng cho rằng chủ nhân tổ lưu là tu sĩ đương thời. Lý Thế Dạ ngập ngừng. Cái này, Lý Thế Dạ lắc đầu nói, đây là bí mật, nàng biết không có lợi ích, sẽ là dẫn tới họa sát thân. Thu Dung Vãn Tuyết cười khổ không hỏi. Thu Dung Vãn Tuyết là loại nữ nhân biết nhìn đại thế, nàng không muốn làm công tử nhà mình khó xử. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, giờ chúng ta đi đâu? Lý Thế Dạ híp mắt nhìn mỹ nhân xinh đẹp động lòng người tươi ngon mọng nước. Lý Thế Dạ nói, tìm một người, ta lại giúp nàng một tay. Sau đó, có vài chuyện nên kết thúc. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết ấm áp ngọt ngào. Thu Dung Vãn Tuyết không biết Lý Thế Dạ tìm ai, chuyện này đã không còn quan trọng với nàng. Lý Thế Dạ vừa rời khỏi tổ lưu, chưa tìm người thì người đó tự tới cửa. Lý Thế Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết rời tổ lưu chưa bao xa, một người bước tới là một thanh niên ăn mặc như đầy tớ, áo vàng, mặt trâu, nụ cười bí hiểm. Nghe nói vị đạo huynh này tìm ta, thanh niên bộ dáng hơi lưu manh nhưng đôi mắt thì trong trẻo sáng ngời sức sống. Đột nhiên có người tới gần, Thu Dung Vãn Tuyết cẩn thận cảnh giác, tim đập nhanh. Và đứng đầu tiên của Thu Dung Vãn Tuyết là mở thiên nhãn, phát hiện ra thanh niên này là một quỷ sứ. Thu Dung Vãn Tuyết là người cẩn thận, nàng thích quỷ sứ thì tim đập nhanh. Thanh niên trước mắt là quỷ sứ nhưng mắt lại tràn ngập sức sống. Thanh niên có bộ dạng lưu manh nhưng cách ăn mặc giống đầy tớ tầng dưới chót một cái nhân vật nhỏ bé, mắt tràn ngập sức sống. Chuyện này rất khó tin, dù là cư dân Phong Đô Thành nhìn bề ngoài không khác gì con người, quỷ Phong Đô Thành sống như thế giới bên ngoài, nhưng dù sao họ chỉ là chấp niệm. Là quỷ sứ, chúng không có huyết khí, không có sức sống, nhưng đôi mắt thanh niên quỷ sứ này tràn ngập sức sống, làm tim Thu Dung Vãn Tuyết rớt cái bịch. Bây giờ Thu Dung Vãn Tuyết thấy nhiều việc lạ. Chủ nhân tổ lưu là người sống, đột nhiên chui ra một quỷ sứ đôi mắt tràn ngập sức sống cũng không làm nàng giật mình. Nhưng Thu Dung Vãn Tuyết là tộc trưởng, luôn chú ý cẩn thận nên cảnh giác ngay. Lý Thế Dạ nhìn thanh niên trước mặt cười cười, ta chưa tìm người, người tự tìm tới cửa, thú vị thú vị. Quỷ sứ áo vàng cười tươi, hì, ta thích nhất là phục vụ khách nhân, tiểu nhân chỉ là buôn bán nhỏ, cần nuôi gia đình sống qua ngày, có khách nhân tới cửa dĩ nhiên tiểu nhân phải phục vụ tới khi khách vừa lòng. Lý Thế Dạ liếc thanh niên áo vàng, Hoàng Kiệu Phu đầy sắc màu truyền kỳ, từ khi nào thành người buôn bán nhỏ, cần nuôi gia đình sống qua ngày? Không, phải nói là quỷ. Cái này phải xem khách nhân. Thanh niên áo vàng không để bụng bị Lý Thế Dạ mỉa mai, cười tươi như hoa nói, cái gọi là sắc màu truyền kỳ chỉ đúng với khách nhân bình thường. Nghe nói quan nhân vào tổ lưu được tôn làm khách quý, quan nhân như tiên tử thiên sáng trần, dĩ nhiên ta chỉ là tiểu nhân vật. À, ta hiểu rồi, ngươi là muốn bắt quan hệ với tổ lưu. Lý Thế Dạ cười, Hoàng Kiệu Phu ơi, Hoàng Kiệu Phu, người vẫn không sửa tính. Nếu vậy khách nhân biết tiểu nhân. Hoàng Kiệu Phu bắt gậy leo lên, cười tươi thân thiện làm quen Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ nói, Hoàng Kiệu Phu, người chết mấy lần? Lý Thế Dạ nghiêm túc nhìn thanh niên. Hoàng Kiệu Phu giật nảy mình gãi đầu, không biết khách quan nói gì, ta còn đang tuổi xuân phơi phới, tính tuổi trong Phong Đô Thành thì tiểu nhân sống thêm 2 vạn năm không thành vấn đề. Lý Thế Dạ bật cười lắc đầu, Hoàng Kiệu Phu, ngươi thực sự không khác đi chút nào. Nói về vấn đề chính đi, ta có chuyện tìm ngươi. Hoàng Kiệu Phu tỉnh táo nói ngay, không biết quan nhân cần phục vụ gì, chỉ cần khách quan muốn thì tiểu nhân bảo đảm làm ngày vừa lòng. Khách quan cần gì tiểu nhân cũng tìm được ngay. Lý Thế Dạ cười tủm tỉm nhìn Hoàng Kiệu Phu, ta không muốn nhiều, bí kíp, mệnh công, tọa pháp, bí thuật của Phong Đô Thành mỗi thứ một ít, cỡ đẳng cấp đại hiền, loại dựng nước phong thần. Hoàng Kiệu Phu tươi cười xoa tay nói, hơi khó khăn. Lý Thế Dạ nhìn Hoàng Kiệu Phu nói, người có tin ta ném người vào dạ hải không? Nếu nói trong Phong Đô Thành có thứ nào Hoàng Kiệu Phu ngươi không tìm được thì không mấy ai làm được nữa. Hoàng Kiệu Phu vẫn cười hà, đại gia khen ta hơi quá. Hoàng Kiệu Phu hơi khó xử nói, đại gia nên biết giá thị trường người chết trong Phong Đô Thành, nó để lại ra cơ bản là chìm xuống đáy sông. Tuy mỗi năm có người đến chịu chết, có lão giả vui vẻ chết tại đây, nhưng họ là thuộc loại chết không tế xác. Lý Thế Dạ lại phất tay nói, được rồi Hoàng Kiệu Phu, đừng dài dòng nữa, ta không có thời gian trả giá với người, tìm bí kíp cho ta, muốn bao nhiêu cá dạ xương thì cứ nói thẳng. Hoàng Kiệu Phu cười tủm tỉm, dạ, gã là gãi đầu làm bộ dáng nhớ ra, vỗ đuổi cái đét. Ta chợt nghĩ ra hình như ta có một cái hộp, bên trong có mấy quyển bí kíp. Hoàng Kiệu Phu mò trong tay lấy một cái hộp cũ dài ra. Hoàng Kiệu Phu đưa hộp cho Lý Thất Dạ. Đại gia, mời xem thử có hợp ý không. Lý Thất Dạ mở hộp dài ra nhìn gật gù vừa lòng nói: tiểu tử nhà ngươi quả thật giấu nhiều thứ tốt. Lý Thất Dạ đưa hộp dài cho Thu Dung Vãn Tuyết. Muốn tìm lại bí kíp đã mất của Tuyết Ảnh Quỷ tộc có lẽ không được. Chỗ này có mấy quyển bí kíp thích hợp cho Tuyết Ảnh Quỷ tộc, chắc chắn là thứ tốt, nàng mang về đi. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc nói: nhưng mà. Mũi Thu Dung Vãn Tuyết cay cay, tim hòa tan cảm động. Giờ phút này hốc mắt Thu Dung Vãn Tuyết ướt nước. Thu Dung Vãn Tuyết muốn lao vào ngực Lý Thất Dạ khóc giống, nhưng nàng cố nén. Thu Dung Vãn Tuyết vẫn là tộc trưởng, không phải loại người xúc động. Ngược lại, nàng trầm ổn trang trọng. Thu Dung Vãn Tuyết cảm động, rất muốn lao vào ngực của Lý Thất Dạ mà khóc. Thu Dung Vãn Tuyết tới phòng đồ thành là tìm về pháp điển quan trọng của Tuyết Ảnh Quỷ tộc. Nàng không ôm hy vọng gì, không ngờ Lý Thất Dạ nhớ kỹ: đây là bí kíp đại hiền đẳng cấp phong thần, ai cũng thèm thuồng, nhưng Lý Thất Dạ lại tặng cho Thu Dung Vãn Tuyết. Nàng quá cảm động, kìm lòng không đậu. Lý Thất Dạ cảm giác Thu Dung Vãn Tuyết cảm động, mỉm cười: công pháp của quỷ tộc không thích hợp với ta, cất đi. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu không để mình khóc. Nàng lặng lẽ cất hộp dài, siết chặt nắm tay. Thu Dung Vãn Tuyết thầm thề: công tử kêu nàng làm cái gì, nàng cũng đồng ý hết. Thu Dung Vãn Tuyết nhận xong hộp dài, Lý Thất Dạ lại hỏi. Lý Thất Dạ hỏi Hoàng Kiệu Phu: người muốn bao nhiêu cá dạ dương? Hoàng Kiệu Phu cười nói: nếu là công tử tặng cho gia nhân là chuyện tốt, tiểu nhân không dám lấy nhiều, 100 con là đủ. Thu Dung Vãn Tuyết khó tin, 100 con cá dạ dương tuyệt không mua nổi bí kíp như vậy. Chương 698. Lý Thất Dạ nhèo mắt nói: Hoàng Kiệu Phu, người trở nên rộng rãi tự bào giờ. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kiệu Phu chăm chăm: được rồi, đây là 100 con cá dạ dương, người có chuyện gì thì nói đi. Lý Thất Dạ rào ra 100 con cá dạ dương cho Hoàng Kiệu Phu. Hoàng Kiệu Phu nhận cá dạ dương, cẩn thận lấy một quyển sách cổ ra, vẻ mặt nịnh nọt giao cho Lý Thất Dạ: công tử gia, ta biết công tử gia là tiên nhân giáng trần, chắc chắn là chân tiên rất siêu. Tiểu nhân có một quyển sách cổ tên là Tá Long Thủ, coi như là có chút tấm lòng của tiểu nhân, đa tạ đại nhân ghé qua mua bán với ta. Tá Long Thủ, Lý Thất Dạ rung động, cổ thuật này khá lâu, ta nhớ thật lâu không xuất hiện, đây là cổ thuật làm đế thống tiên môn phải động lòng. Hoàng Kiệu Phu cười tươi nói ngay: tục ngữ nói đúng, son phấn tặng gia nhân, bảo kiếm xứng anh hùng, chỉ nhân vật như đại nhân mới đủ tư cách xứng với cổ thuật này, đại nhân thấy có đúng không? Thu Dung Vãn Tuyết rung động, tuy không biết Tá Long Thủ là cổ thuật gì, nhưng thứ làm cho đế thống tiên môn động tâm đủ chứng minh cổ thuật đó rất lợi hại. Thu Dung Vãn Tuyết mới hiểu, vừa rồi Hoàng Kiệu Phu bán bí kíp cho Lý Thất Dạ chỉ là kết duyên. Hoàng Kiệu Phu ơi, Hoàng Kiệu Phu, Lý Thất Dạ lắc đầu nói: nếu ta nhớ không lầm, người nổi tiếng vắt cổ chảy ra nước, sao đột nhiên rộng rãi như vậy? Nói đi, có chuyện gì, đừng có vòng vo với ta. Hoàng Kiệu Phu xoa tay cười gượng, gã là do dự thật lâu nói: ta có chuyện cầu xin đại nhân, muốn đại nhân nói góp với tổ thần Tổ Lưu, vì tiểu nhân muốn rời Phong Đô Thành. Thủ Dùng Bát Tuyết rung động: rời Phong Đô Thành là chuyện không thể nào, từ vạn cổ tới giờ chưa từng nghe có quỷ dữ rời Phong Đô Thành. Cầu tình chủ nhân Tổ Lưu. Lý Thất Dạ liếc Hoàng Kiệu Phu: Hoàng Kiệu Phu, người nên biết chưa từng có ai rời Phong Đô Thành, ít nhất các người không được. Không, đại nhân, có người từng rời đi. Hoàng Kiệu Phu vội nói: có, đã đi ra và còn thành công, tuy ta không mấy rõ ràng nhưng cuối cùng hình như là được tổ thần cho phép. Thủ Dung Vãn Tuyết nhìn hướng Lý Thất Dạ: lúc trong Tổ Lưu, chủ nhân Tổ Lưu đúng là nhắc tới chuyện này. Lý Thất Dạ lừa người nào rời Phong Đô Thành? Nói vậy công tử nhà nàng từng kiến một cái quỷ sứ thành công rời Phong Đô Thành. Thủ Dung Vãn Tuyết không biết năm xưa không phải quỷ sứ rời Phong Đô Thành. Thủ Dung Vãn Tuyết không có rõ Lý Thất Dạ và chủ nhân Tổ Lưu xảy ra chuyện gì. Nàng lờ mờ đoán được chuyện này vì khiến tình cảm hai người rạn nứt. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kiệu Phu: Hoàng Kiệu Phu ơi, Hoàng Kiệu Phu, quả nhiên ngươi không chết tà tâm, đã chết lần này tới lần khác vẫn nhớ đến đây. Hoàng Kiệu Phu gãi đầu: tiểu nhân không hiểu đại nhân nói gì. Bộ dáng Hoàng Kiệu Phu thật thà chất phát. Lý Thất Dạ nhào mắt nhìn Hoàng Kiệu Phu nói: Hoàng Kiệu Phu, ngươi không phải con người, chỉ là một lũ chấp niệm trong Phong Đô Thành. Một khi bước ra Phong Đô Thành, ngươi là tan thành mây khói. Dù chủ nhân tổ lưu tha cho ngươi thì ngươi không thể rời khỏi đây, chỉ là phí công. Hoàng Kiệu Phu hít sâu nghiêm túc: Đại nhân, ta cảm thấy mình có thể, ta cảm ứng được mạng sống của mình, mạch đập của Phong Đô Thành. Còn người Lý Thất Dạ co rút nhìn chăm chăm con mắt đầy sức sống của Hoàng Kiệu Phu nghiêm túc hỏi: Hoàng Kiệu Phu, ngươi lột xác 8 lần đúng không? Hoàng Kiệu Phu gãi đầu: Ta không rõ đại nhân nói gì, nhưng ta cảm giác mình có sức sống, chắc rời khỏi Phong Đô Thành được. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kiệu Phu im lặng. Trước kia Minh Độ Tiên Đế cũng rời Phong Đô Thành. Thật ra về trước Lý Thất Dạ có chú ý đến Hoàng Kiệu Phu, gã khác với Minh Độ Tiên Đế. Tuy nhiên Lý Thất Dạ thấy Hoàng Kiệu Phu khác biệt với tất cả, cho gã đủ thời gian thì có ngày là lột kén thành bướm. Nhưng chuyện này không đơn giản chút nào. Thấy Lý Thất Dạ im lặng, Hoàng Kiệu Phu sốt ruột xoa tay: Đại nhân, năn nỉ dùm tiểu nhân là được. Dù có thành công hay không, tiểu nhân đều là báo đáp đại nhân. Tiểu nhân biết Phong Đô Thành có một kho báu thần, là thần vật trong truyền thuyết. Miễn đại nhân nói dùm tiểu nhân thì tiểu nhân sẽ nói vị trí kho báu thần cho đại nhân. Thù Dùng Vãn Tiết rung động. Truyền thuyết nói có thần vật trong Phong Đô Thành, nhưng chưa từng nghe có ai có được phong kho báu thần. Được thần vật trong truyền thuyết, sợ Hoàng Kiệu Phu nói chắc chắn không sai. Hoàng Kiệu Phu ơi, người quá xem thường ta. Lý Thất Dạ lắc đầu nói: Nếu ta muốn đào bảo vật Phong Đô Thành thì đừng nói kho báu thần, núi báu ta cũng lấy được. Miễn ta muốn thì trong này không có gì là ta không lấy được. Ngươi biết tại sao năm xưa ta đưa người ra Phong Đô Thành không? Chỉ vì ta yêu tài. Hoàng Kiệu Phu lúng túng. Tiểu nhân hồ đồ, hồ đồ. Hoàng Kiệu Phu tát mình một cái. Tiểu nhân không lên. Lấy xạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Thất Dạ xua tay: Được rồi Hoàng Kiệu Phu, đừng có diễn kịch với ta. Ngươi có bao nhiêu cần chẳng lẽ ta không biết? Tiểu nhân biết đại nhân chính là chân tiên cửu thiên, không so đó với tiểu nhân. Hoàng Kiệu Phu biết mình tìm đúng người, miệng lưỡi trồn trù, nịnh hót. Tình cảm của tiểu nhân dành cho đại nhân như nước sông cuồn cuộn chảy dài không dứt. Như là Hoàng Kiệu Phu nịnh hót làm cho Thù Dùng Vãn Tuyết giờ khóc giờ cười. Nhưng nếu Lý Thất Dạ chịu giúp Hoàng Kiệu Phu hết sức nịnh nọt, hắn cũng chẳng là lạ. Lý Thất Dạ phẩy tay ngăn Hoàng Kiệu Phu tiếp tục nịnh bợ. Được rồi, bớt vớt mông ngựa đi. Hoàng Kiệu Phu cười gượng xoa tay cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ chán trả lời. Lý Thất Dạ im lặng. Hắn biết chuyện này phá quy tắc của Phong Đô Thành. Dù là Hoàng Kiệu Phu khác với Minh Độ Tiên Đế, nhưng không phải chuyện tốt với Phong Đô Thành. Lý Thất Dạ nhìn đôi mắt đầy sức sống của Hoàng Kiệu Phu thở dài. Hoàng Kiệu Phu là một nhân tài, mặc kệ gã là người hay quỷ, đều là hạt giống có tiềm lực, một người có nghị lực, một quỷ kiên cường không bao giờ bỏ cuộc. Cuối cùng Lý Thất Dạ đồng ý: Ta sẽ nói chuyện với chủ nhân tổ lưu, nhưng không phải bây giờ, chờ ta giải quyết công việc xong sẽ năn nỉ giúp ngươi. Lúc trước Lý Thất Dạ giúp Minh Độ Tiên Đế, hôm nay hắn định giúp Hoàng Kiệu Phu. Hoàng Kiệu Phu chắp tay vái cực kỳ kích động nói: Đà tạ đại nhân, mặc kệ thành công hay không, tiểu nhân khắc ghi mãi mãi đại ân đại đức, ơn tái sinh của đại nhân suốt đời không quên. Lý Thất Dạ xua tay: Thôi, đây cũng là duyên. Ta làm xong công việc là đi cầu tình giúp ngươi, có thành công hay không phải xem số phận của ngươi. Đại nhân chịu cầu tình là tiểu nhân đã rất thỏa mãn, không bao giờ dám quên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.